Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Châu Tích cóp đầy công đức, nhưng đối cố Văn Cảnh tôi nói này đó công đức ngưng tụ mà đến khí vận còn chưa đủ đạt tới hợp đạo tiêu chuẩn tuyến. Vì thế cố Văn Cảnh ở Đại Thịnh Hoàng triều lại làm mười mấy năm quốc sư. Trong lúc mở rộng rất nhiều đối thiên hạ bá tánh có lợi chính sách, không chỉ là nhân tộc bá tánh, còn có những cái đó nguyện ý cùng nhân tộc chung sống hòa bình yêu tộc. Cố Văn Cảnh liên hợp Đại Thịnh Hoàng đế cùng nhau khai sáng người cùng yêu chung sống hòa bình thời đại này cử cấp. Cố Văn Cảnh mang đến khổng lồ công đức, rốt cuộc tích góp cũng đủ công đức. Hắn ngưng tụ thế giới này đại bộ phận khí vận, sau đó bắt đầu rồi cùng thế giới này thiên đạo hợp đạo. Hợp đạo lúc sau chính là đem thế giới này cùng thế giới của chính mình tiến hành dung hợp. Đây là một cái dài dòng quá trình. Trong lúc này, Cố Văn Cảnh thấy được nguyên chủ vận mệnh tuyến, cũng chính là nguyên cốt truyện. Nói đến cũng thực kỳ diệu, nguyên chủ không có như hắn giống nhau trở thành đại thịnh quốc sư, cũng không có dạy cho hoàng đế tu luyện công pháp, càng không có mở rộng linh lúa, nhưng như cũ bị nhân xưng làm yêu tăng. Chỉ vì nguyên chủ vô trần có một đôi có thể nhìn đến công đức cùng nghiệp lực hai tròng mắt. Vô trần xuống núi lúc sau trảm yêu trừ ma trừng gian trừ ác thanh danh truyền xa. Liền cùng Cố Văn Cảnh tao ngộ giống nhau, ở Vân Châu thành cứu Phượng La Sơn thánh nữ Hà Tiêu, bất quá lúc ấy Hà Tiêu còn chỉ là thánh nữ người được đề cử. Hà Tiêu đối anh hùng cứu mỹ nhân vô trần sinh ra ái mộ chi tâm, hai người ở chung chung Hà Tiêu cố ý vô tình trêu chọc, làm vô trần cũng hơi hơi có chút động phàm tâm. Bất quá theo sau Hắc Vân Sơn tam yêu đuổi giết, sa đọa Vân Châu thành thành hoàng ám toán, làm hai người mệt mỏi bôn tẩu. Mạo hiểm đào vong. Vô Trần cùng Hà Tiêu chạy trốn tới một chỗ tiểu sơn thôn, bị một đôi vợ chồng cứu. Kia đối vợ chồng nam nhân là cái tuổi trẻ thư sinh, nữ nhân lại là một con hóa thành hình người điệp yêu. Kia điệp yêu trời sinh tính thiện lương, cùng thư sinh yêu nhau. Này đoạn không vì thế nhân sở dung tình yêu làm cho bọn họ không thể không ẩn cư ở hẻo lánh tiểu sơn thôn. Bất quá hai vợ chồng lại cam tâm tình nguyện, tình ý miên man, bên nhau lâu dài. Vô Trần cùng Hà Tiêu đã đến đánh vỡ tiểu sơn thôn bình tĩnh, điệp yêu thiện lương làm nàng không có biện pháp, khoanh tay đứng nhìn không cứu người. Sau đó điệp yêu bại lộ thân phận, Hắc Vân Sơn tam yêu cùng điệp yêu đại chiến một hồi, điệp yêu cố nhiên đạo hạnh không kém gì Hắc Vân Sơn tam yêu trung lão đại hồ yêu, nhưng một đôi tam vẫn là đánh không lại, chỉ có thể mang theo người đào tàu. Ở điệp yêu dưới sự trợ giúp, Vô Trần cùng Hà Tiêu đào thoát Hắc Vân Sơn tam yêu đuổi giết. Hà Tiêu về tới Phượng La Sơn, đem việc này ngọn nguồn tất cả đều nói cho trưởng bối. Nhưng mà Phượng La Sơn người tu hành tất cả đều là cái loại này ngoan cố không hóa hạng người. Bọn họ cho rằng yêu trước sau là yêu, khẳng định là sẽ hại người. Yêu là không có hảo yêu, cho dù hiện tại không hại người, về sau cũng sẽ hại người. Cho dù kia điệp yêu cùng thư sinh thành thân lúc sau chưa bao giờ hại qua người, Phượng La Sơn cũng cảm thấy là điệp yêu hại người đến qua ẩn nấp. Không có bị phát hiện. Điệp yêu cứu Hà Tiêu, bọn họ cảm thấy tất nhiên là điệp yêu có âm mưu, muốn mượn cơ hội này mê hoặc bọn họ Phượng La Sơn người, tới đạt thành nó không thể cho ai biết mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Phượng La Sơn liền mệnh lệnh Hà Tiêu dẫn ra điệp yêu, giết nàng, vì dân trừ hại. Hà Tiêu làm theo, bởi vì cùng Hà Tiêu cộng đồng đào vong kề vai chiến đấu, minh bạch chính mình trong lòng đối Hà Tiêu cảm tình lúc sau. Vô Trần liền quyết định tới tìm Hà Tiêu. Kết quả không nghĩ tới tìm được Hà Tiêu khi, vừa lúc gặp được Hà Tiêu lừa tới điệp yêu, muốn cùng Phượng La Sơn người tu hành cùng nhau giết điệp yêu. Có thể thấy công đức cùng nghiệp lực Vô Trần tự nhiên rõ ràng điệp yêu là thật sự thiện lương, kia một thân công đức tuyệt phi làm bộ. Vì thế Vô Trần liền đứng ra vì điệp yêu nói chuyện, trợ giúp điệp yêu. Đáng tiếc Vô Trần cũng không có Cố Văn Cảnh như vậy tuyệt đối thực lực. Phượng La Sơn đem trợ giúp điệp yêu Vô Trần xếp vào yêu tăng chi liệt, trách cứ hắn cùng yêu quái làm bạn. Điệp yêu cuối cùng vẫn là đã chết, thâm ái điệp yêu thư sinh chỉ là một người bình thường, vì bảo vệ điệp yêu, cũng chết ở Phượng La Sơn nhân thủ chung. Bất quá Phượng La Sơn người tu hành đối chính mình thất thủ giết thư sinh không hề áy náy cảm, thấy thư sinh đã chết, còn muốn ôm điệp yêu hứa hẹn kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng. Còn trách cư thư sinh gàn bướng hồ đồ bị yêu quái mê hoặc tâm thần, đáng chết. Thiện Lương Điệp Yêu cùng thư sinh làm bỏ mạng Uyên Ương, Phượng La Sơn người tự nhận là chính mình lại thành công trảm yêu trừ ma vì dân trừ hại một lần. Hà Tiêu Bằng này công lao trở thành Phượng La Sơn thánh nữ, mà Vô Trần thành yêu tăng. Vô Trần từ đây đối Hà Tiêu hết hy vọng, đối Phượng La Sơn không có nửa điểm hào cảm. Sau này hành tẩu thiên hạ, như cũ chỉ xem công đức hành sự, không xem chủng tộc. Thậm chí hắn còn sẽ che chở những cái đó nhỏ yếu thiện yêu, yêu tăng chi danh càng thêm truyền xa. Sau lại Hà Tiêu tìm cái lấy cớ định ngày hẹn Vô Trần, kỳ thật là muốn đánh, thay trời hành đạo diệt trừ yêu tăng, cờ hiệu ám sát Vô Trần, lấy Vô Trần đầu người vì chính mình nổi danh thiên hạ, coi như nàng bước lên Phượng La Sơn sơn chủ chi vị đá kê chân. Đáng tiếc ở trải qua Hà Tiêu dụ ra để giết Điệp Yêu lúc sau, Vô Trần sẽ không bao giờ nữa tin Hà Tiêu nói, đặc biệt là Hà Tiêu dế. Tê chết Điệp Yêu lúc sau kia một thân nghiệp lực quá thấy được, Vô Trần căn bản sẽ không tin tưởng một cái nghiệp lực quấn thân nữ nhân nói. Hơn nữa Vô Trần nhiều năm xuống dưới thực lực đại tiến, sớm đã phi A Mông nước Ngô, lại vẫn duy trì cảnh giác tâm, Hà Tiêu ám toán thất bại, phản bị Vô Trần chém giết. Vô Trần dế, tê chết Hà Tiêu lúc sau, cùng Phượng La Sơn có thể nói là không chết không ngừng, Phượng La Sơn phái người đuổi giết Vô Trần, đáng tiếc đều bị Vô Trần đánh bại, không làm gì được hắn. Chỉ có thể đối ngoại tuyên dương Vô Trần hoàn toàn đầu phục yêu quái, yêu tăng chi danh càng sâu. Cuối cùng đại kết cục là Vô Trần công đức thành Phật, yêu tăng thành Phật quả thực chính là một cái vang dội cái tát đánh vào Phượng La Sơn chờ tự xưng là trinh nghĩa thế lực trên mặt, làm nào đó thấy yêu liền giết người tu hành không cấm tỉnh lại khởi tự thân hành vi tới, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Flow, Cố Văn Cảnh xem xong nguyên chủ Vô Trần nguyên lai vận mệnh tuyến lúc sau, hơi hơi thở dài. Hắn nhìn thoáng qua hiện giờ Điệp Yêu cùng thư sinh vận mệnh, không có gặp được Hà Tiêu cùng Vô Trần. Điệp Yêu cùng thư sinh ở Tiểu Sơn thôn quá an tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đại Thịnh Hoàng Triều cho phép làm thiện yêu trở thành Đại Thịnh Hoàng Triều bá tánh lúc sau, Điệp Yêu liền cùng thư sinh từ nhỏ sơn thôn đi ra, thư sinh đi khảo công danh, Điệp Yêu làm hắn hiền nội trợ. Thư sinh khảo công danh làm quan, cũng vẫn luôn không có cùng Điệp Yêu tách ra, một người một yêu hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, chẳng sợ Điệp Yêu không thể cho hắn sinh hài tử, thư sinh cũng không có câu oán hận. Cuối cùng thư sinh thọ tẫn mà chết. Điệp Yêu tan hết tu vi bồi thư sinh cùng chết đi. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài. May mắn Điệp Yêu cùng thư sinh không có gặp được Hà Tiêu, không có lại trở thành bi kịch. Hắn yên lặng vì Điệp Yêu cùng thư sinh sửa chữa kiếp sau vận mệnh tuyến, làm cho bọn họ kiếp sau sớm ngày tương ngộ, yêu nhau, hiểu nhau bên nhau cả đời. Cố Văn Cảnh ở thế giới này hợp đạo lúc sau. Nhìn thế giới này, thế giới chi tâm cùng hắn khống chế thế giới chi tâm bắt đầu rồi thong thả dung hợp lúc sau, hắn liền bắt đầu tiếp theo cái thế giới xuyên qua chi lữ. Vừa mới xuyên qua lại đây, Cố Văn Cảnh liền nghe được trước mặt có người đối hắn tức giận bất bình nói. Văn Cảnh, thành chủ thật là thật quá đáng, rõ ràng người mới là thiếu thành chủ, người mới là hy vọng chi thành người thừa kế, thành chủ dựa vào cái gì đem hy vọng chi kiếm truyền cho tưởng ngang cái kia phế tài. Hắn trừ bỏ buồn cười cổ hủ ở ngoài còn có cái gì? Tưởng ngang nơi nào so được với Văn Cảnh ngươi? Cố Văn Cảnh không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, vội vàng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Thế giới này là một cái hung thú hoành hành mạt thế thế giới. Hơn 100 năm trước, thế giới này còn chỉ là một cái bình thường đô thị thế giới. Bỗng nhiên thiên địa dị biến, động thực vật biến dị thành hung thú. Nhân loại rơi vào chuỗi đồ ăn tầng đáy nhất. Cũng may trời giáng năm kiện thần khí. Phân biệt là hy vọng chi kiếm, diệu nhật chi cung, kiều nguyệt chi cầm, lôi thần chi tiên, gió lốc chi bào. Năm kiện thần khí phân biệt lựa chọn 5 vị nhân loại làm ký chủ. Này 5 vị nhân loại bằng vào thần khí lực lượng ngăn cản hung thú tiến công, che chở 5 tòa đại căn cứ thị. Toàn thế giới đại bộ phận nhân loại đều sinh tồn ở 5 đại căn cứ thị bên trong. 5 đại căn cứ thị cũng căn cứ 5 kiện thần khí mệnh danh. 5 vị thần khí chi chủ trở thành nhân loại chúa cứu thế, tự nhiên là 5 đại căn cứ thị thành chủ. Nhưng mà thần khí có thể cấp 5 đại thành chủ mang đến lực lượng cường đại, lại vô pháp kéo dài bọn họ thọ mệnh. 100 nhiều năm đi qua, cho dù ở thiên địa dị biến lúc sau nhân loại thọ mệnh gia tăng đến hơn 200 năm, năm vị thành chủ thọ mệnh cũng bước nhanh nhập trung điểm. Cho nên năm vị thành chủ đều bắt đầu lựa chọn người thừa kế. Này người thừa kế không chỉ có là thành chủ chi vị người thừa kế, vẫn là lựa chọn thần khí tiếp theo vị ký chủ, tự nhiên muốn yêu chúng tuyển yêu. Nguyên chủ nghĩa phụ chính là hy vọng chi thành thành chủ Lâm Châu, nguyên chủ là hy vọng chi thành đệ nhất thiên tài, vô luận là tài trí chính là phẩm tính hoặc là tu luyện thiên phú, đều là ưu tú nhất. Thậm chí nguyên chủ đã sớm cùng hy vọng chi kiếm sinh ra vài phần cộng minh, có thể nói tương lai nếu là Lâm Châu chết đi, hy vọng chi kiếm có khả năng nhất lựa chọn đời kế tiếp ký chủ chính là nguyên chủ. Bởi vậy nguyên chủ bị Lâm Châu thu làm nghĩa tử, lập vì thiếu thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà liền ở phía trước không lâu, ra ngoài chém giết một con nguy hiểm cho hy vọng chi thành an nguy vương cấp hung thú Lâm Châu trọng thương trở về. Hắn khi trở về bên người còn mang theo một vị thiếu niên, mà bảo hộ cả tòa hy vọng chi thành thần khí hy vọng chi kiếm, lại không ở Lâm Châu trong cơ thể, mà là ở kia thiếu niên trong cơ thể. Hy vọng chi kiếm bị Lâm Châu tiêu hao cực đại đại giới, tính cả hắn toàn bộ công lực cùng nhau truyền cho cái kia thiếu niên. Cái kia thiếu niên chính là hy vọng chi thành phi thường nổi danh phế tài Tưởng Ngang. Tưởng Ngang ở hy vọng chi thành liền giống như một cái chê cười giống nhau. Bởi vì cha mẹ chết ở hung thú trong miệng, vì thế lập chí muốn giết sạch hung thú vì phụ mẫu báo thù, nhưng hắn chính mình lại là một cái tập võ phế tài, học cái gì đều sẽ không phế tài, võ học thiên phú cơ hồ không có, ngay cả học tập văn hóa khóa cũng là chỉ có thể khảo con số phế tài. Như vậy một cái phế tài, duy nhất đáng giá khen chính là hắn kia có thể nói đánh không chết tiểu cường ngoan cường. Nhưng mà chính là như vậy phế tài. Làm Lâm Châu đầu óc nước vào giống nhau đem chính mình công lực cùng thần khí hy vọng chi kiếm truyền cho hắn. Nguyên nhân không phải cái gì Lâm Châu trọng thương sắp chết lo lắng thần khí dẫn ra ngoài bị bắt không thể không lựa chọn Tưởng Ngang, mà là Tưởng Ngang vì cứu trọng thương Lâm Châu, cùng một con cấp thấp hung thú tử chiến không lùi. Trên thực tế căn bản không cần Tưởng Ngang nhiều chuyện, cho dù Lâm Châu lúc ấy trọng thương, cũng không phải một con cấp thấp hung thú có thể thương đến. Nhưng Tưởng Ngang kia ngu xuẩn hướng lên trên hướng, bị đà đảo lại tiếp tục đứng lên trên hướng hành vi cảm động Lâm Châu. Lâm Châu nói, Tưởng Ngang kiên trì cùng nhiệt huyết, làm ta phảng phất thấy được tuổi trẻ khi chính mình, phảng phất thấy được hy vọng. Ta lúc ấy liền cảm thấy, Tưởng Ngang thực thích hợp trở thành hy vọng chi kiếm chủ nhân. Vì thế hắn quên chính mình còn có một cái ưu tú người thừa kế. Đầu óc nước vào không tiếc hao tổn toàn bộ công lực cũng muốn đem hy vọng chi kiếm truyền cho Tưởng Ngang. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây khi, đúng là nguyên chủ vừa mới biết được cái này tin dữ, bên người bằng hữu đều ở vì hắn bênh vực kẻ yếu thời điểm. Cố Văn Cảnh đi gặp dưỡng thương Trung Lâm Châu cùng bồi ở Lâm Châu bên người Tưởng Ngang, hắn chỉ hỏi nói. Nghĩa phụ, nếu có thú triều công thành, Tưởng Ngang có thể bảo hộ hy vọng chi thành sao? Quảng cáo, cách chương.